Người bạn thân hỡi, nhớ đến những lúc ta sẽ chia muôn phiền, và có những lúc ta ngã trên đường đời, thì bạn và tôi chia đôi cùng gian khó. Làm sao nơi hết những ký ức đó sẽ mãi không phai mờ, tình bạn tri kỷ ta mãi không sao quên. Bạn ơi, xin khắc ghi trong tim, dù có những lúc sóng gió vấp ngã trên đường đời, thì bạn cùng tôi chia sớt bao nỗi buồn. Mình sẽ hát mãi như mãi câu hát cho tình bạn. Bạn hiền ơi, mình bên nhau mãi nhé. Cuộc sống dẫu có sóng gió ta vẫn không sợ lòng, mình luôn luôn đi bên nhau chia sớt bao nỗi niềm. Dù buồn vui, nghèo sang chia sớt, và sẽ như mai hát mai câu hát cho bạn hiền. Người mà thân xin cảm ơn thật đó sẽ mãi không phai mờ, tình bạn tri kỷ ta sẽ không sao quên. Bạn hiền ơi, xin khắc ghi trong tim, dù có những lúc sóng gió vấp ngã trên đường đời, thì bạn cùng tôi chia sớt bao nỗi niềm. Mình sẽ hát mãi như mãi câu hát cho tình bạn. Bạn hiền ơi, mình bên nhau mãi nhé. Cuộc sống dẫu có sóng gió ta vẫn không sợ lòng, mình luôn luôn đi bên nhau chia sớt bao nỗi niềm. Dù buồn vui, nghèo sang chia sớt, dù mãi sẽ như mãi hát mãi câu hát cho tình bạn. Người bạn thân xin cảm ơn thật nhiều. Cuộc sống lâu lắm sóng gió ta vẫn không sợ lòng, mình luôn luôn đi bên nhau chia sớt bao nỗi niềm. Dù buồn vui, nghèo sang chia sớt, dù mãi với đứa mỗi ngã xin chớ quên tình bạn, và sẽ nhớ mãi hát mãi câu hát cho bạn hiền. Người mang thân xin cảm ơn thật nhiều.